Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 99, không cách nào động đậy. Màu cam kỹ thuật bóng bất động lĩnh vực, mang cho Tiêu Dạ kinh hỉ. Một chiêu này sử dụng điều kiện tuy nói hà khắc, nhưng đối với hắn mà nói, lại vừa vặn đạt thành. Ngươi còn đứng đó làm gì? Aomin Daiki thanh âm từ phía sau truyền đến. Tiếp tục, Tiêu Dạ đem tâm thần thu hồi. Chậm rãi quay người nhìn về phía đối phương. Cười nói, thế nào? Aomin Daiki thanh âm trầm thấp. Ngữ khí lười nhác, chỉ là cưỡng ép bắt chước động tác của ta. Độ chính xác ngược lại không kém. Đáng tiếc tốc độ không đủ. Đúng vậy a, tốc độ sách không đi lên. Tiêu Dạ đồng ý gật gật đầu. Cũng không đủ tốc độ. Loại này xinh đẹp chiêu thức, sơ hở rất nhiều, người quá để ý động tác. Lúc đầu Mỹ thức đầu đường phong cách bóng rổ liền lấy quỷ dị. Hay thay đổi chứ danh, người nhất định phải tinh chuẩn bắt trước được đến. Ngược lại không cách nào phát huy ra ưu thế. Aomin Daiki khoát tay áo. Đối với Tiêu Dạ bắt trước rất khinh thường. Tùy tính mà vì, không có cố định xáo lộ. Cái này mới là bóng rổ đường phố. Nghe vậy, Tiêu Dạ nao nao, đột nhiên có loại giật mình cảm giác. Bản thân hắn là chính thống phong cách bóng rổ tuyển thủ. Đột nhiên tiếp xúc học tập đầu đường phong cách, hoàn toàn chính xác có loại khó lấy hạ thủ cảm giác. Coi như học tập kỹ thuật bóng thẻ, vẫn như cũ không có cách nào sử dụng tùy tâm sở dục. Loại thời điểm này, hắn lựa chọn bắt chước Aomin một hệ liệt động tác, vốn là muốn mau chóng quen thuộc quả cầu này kỹ. Bây giờ nghĩ lại ngược lại dư thừa. Thật giống như trên tờ giấy trắng một điểm đen, đang từ từ đi ra một đầu tuyến. Dù ai cũng không cách nào biết nó bước kế tiếp sẽ là phương hướng nào, nhưng Tiêu Dạ lại cứng rắn muốn từ đó lục lọi ra quy 147 luật. Thì ra là thế, khó trách ta lão cảm thấy không thích hợp. Tiêu Dạ cười khẽ, nói, đa tạ, quả nhiên có người nhắc nhở liền nhẹ nhõm nhiều. Tùy ngươi, dù sao loại này kỹ thuật bóng, đối ngươi mà nói cũng không có khó khăn quá lớn. Học được chỉ là vấn đề thời gian. Lời này cũng không phải lấy lòng. Aomin Daiki đối Tiêu Dạ thực lực có rõ ràng nhận biết. Có siêu nhất lưu khống chế bóng năng lực. Tốc độ cùng lực bộc phát lại cùng hắn tương đương. Học được đầu đường phong cách bóng rổ tự nhiên một chút vấn đề không có. Còn muốn tiếp tục à? Được rồi. Thương thế của ngươi còn chưa tốt, liền không khi dễ ngươi, quá không có ý nghĩa. Tiêu Dạ mất hết cả hứng khoát tay áo. Hiện tại Aomin Daiki đánh giá chỉ có toàn thịnh kỳ một nửa trình độ, vẫn là như cũ để cho người ta nổi giận. Aomin Daiki sắc mặt tối đen, cái này hỗn đản rác rưởi lời nói thỉnh thoảng mà bốc lên một câu, bốc lên người khác cảm xúc ngược lại là rất có thủ đoạn. Kết thúc. Sân bóng bên ngoài, Akashi Seizuro cất bước đi tới. Hắn đầu tiên là nhìn Aomin một chút, sau đó mới đi đến Tiêu Dạ trước mặt. Kỹ thuật không sai, có hứng thú hay không chuyển trường đến Rakuzan? Không cần lo lắng, thủ tục cùng phí tổn ta đều sẽ cho người giúp ngươi làm tốt. Hắn một mặt bình tĩnh mở miệng, thật giống như đang nói một kiện thưa thớt chuyện bình thường. Tiêu Dạ dừng bước lại. Đối mặt với hắn, đột nhiên cười, không đi, vì cái gì? Akashi Seizuro cũng không cảm thấy kinh ngạc, vẫn như cũ không có quá nhiều biểu lộ. Ngươi là du học sinh, đến từ Trung Quốc, trước mắt gia nhập Seiren bóng rổ bộ. Tại bình thường huấn luyện sau khi viết qua một bản light novel, hiện tại cùng một vị bút danh vì cô Aoki Đại học Tokyo năm thứ hai đại học học sinh hợp tác tiến hành manga sáng tác, một loạt phát biểu, tự hồ có điều tra qua mình. Tiêu Dạ bất động thanh sắc, loại này chỉ cần hữu tâm, tùy tiện hỏi một chút liền có thể lấy được tình báo cũng không tính là gì. Cuối cùng, Akashi Seizuro lại lạnh nhạt nói, người rất thiếu tiền sao? Thiếu a, ta thế nhưng là lẻ loi một mình. Tiêu Dạ đương nhiên nói, Nhật Bản tam đại tài phiệt thứ nhất, Akashi nhà thiếu gia, người muốn giúp đỡ ta một điểm. Không cần quá nhiều a, có 1 triệu yên không sai biệt lắm. Chẳng biết xấu hổ phát biểu. để Momoi Sasuke nhịn không được bật cười. Có thể cùng Akashi nói như vậy. Dạ Kun cũng thật sự là tâm đại a. Akashi Seijuro không cười, ngược lại nghiêm túc gật đầu. Có thể, tiền không là vấn đề. Chỉ cần ngươi gia nhập Rakuzan. Ta đùa giỡn, ngươi làm sao nghiêm túc như vậy? Tiêu Dạ Tiếu Dung giảm đi. Ngươi tại sao phải tìm ta? Ta là nghiêm túc, bởi vì ngươi rất mạnh. Akashi Seijuro sắc mặt bình tĩnh. Như ngươi loại này tuyển thủ, lưu tại Seiren chỉ là lãng phí tài hoa. Đi theo ta, có thể có càng lớn phát triển. Tiêu Dạ lắc đầu, không nói gì thêm. Aomin Daiki lại ở một bên mở miệng. Nói, được rồi, Akashi, hắn sẽ không đồng ý Aomin. Akashi Seijuro nhìn về phía đối phương. Đây không phải tiền, hoặc là cái khác loại hình vấn đề. Aomin Daiki đánh cái hà hơi. Buồn bực ngán ngẩm nói. Hai ngày trước, tại cùng chúng ta tua u thời điểm tranh tài. Hắn lúc ấy là nói như vậy. Chấm ngoặc kép, một chiêu này là lưu cho các ngươi thế hệ kỳ tích đội trưởng. Akashi Seijuro, một chiêu này chỉ là toàn thể ánh mắt hướng dẫn. Sau trận đấu, Aomin cũng thông qua thu hình lại. Nói chung minh bạch là chuyện gì xảy ra. Thẳng cho tới bây giờ, còn là một loại không cách nào phá giải chiêu thức. Ngoặc kép, lần này ngươi minh bạch đi. Vì đối phó ta, Akashi Seijuro lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Dạ. Cứng nhắc trên mặt hơi xuất hiện vẻ tươi cười. Ngươi đang nằm mơ sao? À, cho đến nay, ta tại bất luận cái gì sự tình bên trên đều không có bại bởi qua người khác. Sau này cũng sẽ không. Nếu như ngươi là vì đánh bại ta, mà suy tư một chút dâu ria phương pháp, đây chẳng qua là không cố gắng, là một cái hư ảo mộng đẹp. Nghe vậy, Tiêu Dạ nhịn cười không được. Trước đó có người nói với ta lời tương tự. Cái gì? Đừng nói nhảm. Đến một câu, Tiêu Dạ vỗ nhẹ nhẹ động trong tay bóng rổ. Nghiêm túc nói, để cho ta thử một chút thân thủ của ngươi. Vừa vặn vừa học được một cái kỹ thuật bóng. Làm thí nghiệm, xem ra một loạt thắng lợi đã để ngươi bành trướng đến quên hết tất cả. Akashi, Seijuro khôi phục thường ngày bình tĩnh. Hiên ngang cởi áo khoác, ném cho Momoi Sasuke. Hai người tại ba điểm tuyến ngoại chạm định. Tiêu Dạ là phe tấn công. Chậm rãi nhắm mắt lại. Tiêu Dạ trong đầu suy tư, bất động lĩnh vực sử dụng phương thức. Ước chừng 3 giây qua đi. Tiêu Dạ đột nhiên động. Đầu tiên là nhắm chuẩn phía bên phải cao tốc đột phá. Chỉ là hắn còn chưa cất bước. Akashi Seijuro phảng phất đã biết trước kết quả này. Trước một bước chiếm cứ vị trí có lợi. Vô dụng, ta có thể trông thấy tất cả tương lai. Có đúng không? Vậy mình không động được tương lai đâu. Tiêu Dạ 10 điểm tỉnh táo. Một bước thăm dò về sau. Đột nhiên lui bước tiếp dưới hông đổi tay. Cải thành bên trái đột phá. Nhưng cái này cũng không hề là kết thúc. Cải biến phương hướng trong nháy mắt. Tiêu Dạ đã làm tốt bước kế tiếp chuẩn bị. Bóng rổ tựa như cố ý hướng Akashi Seijuro trên thân ném đi giống như. Nhưng lại tại sắp bị cắt bóng trong nháy mắt. Lần nữa lui bước lui về phía sau. Kéo ra nửa cái thân vị. Ân, Akashi Seijuro ánh mắt hiện lên một tia lo nghĩ. Nhưng vẫn như cũ không buông lỏng cảnh giác. Tại Tiêu Dạ lui bước đồng thời. Hắn cũng ma cũ bắt nạt ma mới hướng về phía trước. Áp xúc đối phương tiến công phạm vi. Nhưng mà, đúng lúc này, Tiêu Dạ triệt thoái phía sau thân hình đột nhiên đình chỉ. 10 điểm khoa trương từ di động đến cấm chỉ. Ngay sau đó, hắn phía bên phải bên cạnh phóng ra một bước. Tựa như tản bộ, từ đối phương bên cạnh đi qua. Mà đối đây hết thảy, Akashi Seijuro phảng phất ngây dại. Không nhúc nhích, một bên quan chiến Aomin Daiki con ngươi co rụt lại. Nội tâm thầm nghĩ, chuyện gì xảy ra, không động được, Akashi Seijuro biểu lộ sụp đổ, hắn trong đôi mắt lóe lên một tia chấn kinh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.